Tôi thay đổi tận thế. Chương 5. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những ký ức tồi tệ khiến cơ thể tôi không thể kìm nén mà run rẩy. Tôi nghĩ mình có lẽ đã bị rối loạn stress sau sang chưa. Mẹ chồng cũng hiểu ra. Bà dùng tay ấm áp vỗ nhẹ lên mặt tôi. Con của mẹ, con đã chịu đựng bao nhiêu khổ cực rồi. Tôi dần dần ổn định lại cảm xúc, mỉm cười với bà. Không sao đâu, mọi chuyện đã qua rồi. Mặc dù có thể sau này chúng tôi lại phải đối mặt với tất cả những điều đó, nhưng tôi không còn sợ nữa, gia đình chính là nguồn sức mạnh của tôi. Xác sống trong khu chung cư đã nhiều hơn rất nhiều, nơi đây giờ đây đã trở thành vương quốc của xác sống. Ngày thứ tư của tận thế, nước đã cắt, chúng tôi bắt đầu ngừng tắm rửa, chỉ dùng nước sạch để lau người. Đi vệ sinh thì dùng bồn cầu đơn giản đã mua, tất cả chất thải và rác thải được thu gom lại và xử lý tập trung. Thời tiết bắt đầu nóng, không khí tràn ngập mùi hôi thối, và dịch bệnh sẽ nhanh chóng bùng phát. Nhiều người sống sót trong ngày đầu tiên sẽ dần dần chết vì bệnh. Chúng tôi đeo khẩu trang, xịt nước khử trùng trong nhà, và từ hôm nay trở đi, chúng tôi sẽ uống vitamin và tập thể dục mỗi ngày để nâng cao hệ miễn dịch, cố gắng không để bị bệnh. Ngày thứ năm của tận thế, tín hiệu điện thoại bắt đầu yếu dần, đến tối thì hoàn toàn mất tín hiệu. Chúng tôi mất liên lạc với bên ngoài. Ngày thứ sáu của tận thế, một nhóm lớn cứu hộ xuất hiện bên kia sông, nhưng khi họ cố gắng qua cầu thì bị hàng triệu xác sống chặn lại, cuối cùng họ phải phá cầu để rút lui. Tôi ôm Đoá Đoá đứng trên sân thượng nhìn cảnh tượng này, khói bốc mù mịt, Đoá Đoá hỏi tôi. Mẹ ơi, có phải ba đến cứu chúng ta không? Tôi gật đầu, mặc dù Lục Tranh không có ở đó, họ đã đi đến những nơi khắc nghiệt hơn. Nhưng tôi chỉ muốn Đoá Đoá có hy vọng trong lòng. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé, yêu các bạn dù sao, chúng tôi còn phải chịu đựng một năm nữa. Ngày thứ bảy của tận thế, khí ga cũng đã hết. Sáng hôm đó tôi bị tiếng xe cộ làm thức giấc, mở rèm cửa ra, tôi thấy một chiếc ô tô màu đen đè lên xác sống, lái thẳng đến siêu thị. Một người đàn ông mặc kín từ trong xe bước ra, chạy vào siêu thị. Một lúc sau anh ta ôm ra vài hộp sữa bột, anh ta chạy rất nhanh, như một vận động viên chạy ngắn, nhưng tiếng xác sống đến gần đã bao vây và nuốt chửng anh ta. Khi đám xác sống tản ra, chỉ còn lại vài hộp sữa bột vương vãi trên mặt đất, M, Á, U nhuốm đỏ. Người lớn có thể chịu đói, nhưng trẻ con thì không thể, trẻ em là báu vật của ba mẹ, để con cái sống, ba mẹ biết có thể sẽ chết, nhưng vẫn sẵn sàng mạo hiểm. Nhiều người cũng giống tôi, đứng nhìn người đàn ông đó. Cảnh tượng vừa rồi khiến nhiều người có ý định đến siêu thị lấy thức ăn cũng phải từ bỏ. May mà kiếp trước em sớm biến thành xác sống. Tống Nguyên cảm thán, tôi đáp, kiếp này em sẽ không như vậy đâu. Đột nhiên, một âm thanh của máy bay không người lái vang lên gần đó. Tôi lập tức kéo Tống Nguyên trở vào nhà. Máy bay không người lái bay quanh khu chung cư. Có người đang quan sát tình hình trong khu. Nó bay một vòng rồi rời đi. Tôi nhìn theo hướng nó hạ cánh, ngay trong khu chung cư của chúng tôi. Cả đêm đó tôi không thể ngủ, cảm giác rằng sẽ có chuyện xảy ra trong thời gian ngắn. Ngày thứ 10 của tận thế, trời bắt đầu mưa lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúng tôi mang tất cả các thùng, chậu và kể cả nồi chảo ra ngoài để hứng nước mưa. Tôi dùng những viên đá nhỏ, đất và vải xô đã từng dùng để trang trí vườn làm một bộ lọc đơn giản. Nước lọc ra có thể dùng để rửa mặt và nấu ăn. Cải bắp và cà rốt trồng trên sân thượng đã cao khoảng 3-4 cm, và sau cơn mưa này, tốc độ phát triển sẽ nhanh hơn rất nhiều. Chiều, gừng ngừng, mùi hôi thối cũng giảm bớt. Trong suốt thời gian này, chúng tôi đều đeo khẩu trang, hôm nay cuối cùng có thể tháo ra để thở thoải mái. Tôi và Tống Nguyên đang lọc nước, Đoá Đoá chơi với những con ốc sên nhỏ, mẹ chồng tôi đang chuẩn bị bữa tối. Mọi thứ như trở lại những ngày vui vẻ 10 ngày trước. Bây giờ khí ga đã hết, chỉ có thể dùng nhiên liệu đã mua trước để nấu ăn. Để tiết kiệm nhiên liệu, bữa ăn cũng rất đơn giản, chủ yếu là cho một ít dầu rồi nấu. May mà mẹ chồng tôi là một đầu bếp tài ba, với cách làm đơn giản như vậy mà vẫn có thể làm ra món ăn ngon. Tuy nhiên, tiếng máy bay không người lái lại vang lên. Lần này trên máy bay không người lái có một cái loa nhỏ, phát ra tiếng của một người phụ nữ. Nhà ai có thức ăn dư, tôi sẵn sàng đổi với một chiếc Hermes. Có người mở cửa sổ, tôi sẵn sàng đổi với một chiếc Mercedes. Ở khu này tôi còn có một căn nhà, tôi sẵn sàng đổi nhà lấy một túi gạo, chỉ cần một túi gạo thôi. Không ai trả lời họ, giờ đây ai cũng hiểu rằng thức ăn mới là thứ quý giá nhất. Cách chương.